Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, đệ 1622 chương Sự Lạc, thề, nàng dám sao, đáp án thực rõ ràng, căn bản không dám, lão gia, thề, nói ngươi trong bụng hài tử là của ta. Nói ngươi căn bản không có làm thực xin lỗi chuyện của ta. Đào gia chủ quát, ta, không, không thể. Gia chủ phu nhân phe phẩy đầu lui về phía sau. Nàng biểu hiện như vậy, mọi người còn có cái gì không rõ. Gia chủ phu nhân thật sự cấp gia chủ mang theo đỉnh đầu xanh mượt mũ. Gian phu là ai? Ta không thể nói. Gia chủ phu nhân một cái không xong, thân thể sau này ngưỡng, trọng tâm không xong, trực tiếp ném tới trên mặt đất, không thể nói, chẳng lẽ còn muốn ta tới đoán. Đào gia chủ trên mặt biểu tình trở nên dữ tợn, tiến lên bắt lấy nàng cổ, trực tiếp đem nàng nhấc lên, phóng, buông tay, gia chủ phu nhân đôi tay đi bẻ hắn bàn tay. Lại căn bản bẻ bất động. Ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Vắng vẻ ta nhi tử mấy trăm năm mà ni ngươi vừa nói không nghĩ nhìn thấy hắn. Ta khiến cho hắn đi nguy hiểm nhất địa phương rèn luyện. Không được hắn bước vào chúng ta sân một bước. Ngươi phái người độc sát hắn. Biết hắn không chết, ta thậm chí vì ngươi đi muốn giải dược hủy thi diệt tích. Ngươi phản bội tộc, ta tình nguyện gia chủ vị trí cũng muốn giữ gìn ngươi. Chính là ngươi lại cho ta mang theo như vậy đỉnh đầu nón xanh. Ngươi nói, ta muốn như thế nào đối phó ngươi đâu? Không, không cần, ta sai, khụ, sai, một câu ngươi sai rồi liền không làm thất vọng ta sao? Chúng ta thanh mai trúc mã đi đến hiện tại. Ta nơi nào không thể thỏa mãn ngươi, muốn ngươi đi ra bên ngoài cho ta niêm hoa nhạ thảo. Không biết xấu hổ kỹ nữ, tử, Tư Mã U Nguyệt nghe được Đào Giật Hiên hắn cha nói cười. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Một cái thất bại nam nhân tổng hội đem sai lầm quy kết đến người khác trên người. Thậm chí liền làm sự tình đều trở nên đường hoàng lên. Ân, tiểu sư muội ngươi có ý tứ gì? Hàn Diệu Song hỏi. Đào Giật Hiên hắn cha tuy rằng ngay từ đầu không có nghĩ tới muốn sát Đào Giật Hiên, nhưng là đương hắn biết được Đào Giật Hiên trúng độc đào tẩu sau, chẳng những không có người đi cứu trợ hắn, ngược lại đi tìm Quý lão tướng giải dược phải đi. Hơn nữa mặt sau còn phái người đuổi giết hắn, bởi vì hắn cảm giác được Đào Giật Hiên uy hiếp, hiện tại lại nói tốt như vậy nghe. Cái gì vì nữ nhân, bất quá là hắn lấy cớ mà thôi. Như vậy thoạt nhìn, hắn cũng không phải như vậy thích hắn thê tử. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt châm chọc, loại này nam, nên lôi kéo cùng nhau xuống địa ngục. Hàn Diệu Song oán hận nói, xác thật, mặt sau không có gì ý tứ, các ngươi muốn ở chỗ này xem nói liền xem, ta muốn đi về trước tìm khách đĩa mơ ni. Tư Mã U Nguyệt đối sự tình phía sau không có hứng thú, sạch sẽ lưu loát mà xoay người rời đi. Tư Mã Lưu Hiên bọn họ đối chuyện này vốn dĩ liền không có hứng thú. Vừa rồi cũng là bồi nàng tới xem monster, hiện tại nàng phải rời khỏi. Bọn họ tự nhiên cũng muốn đi rồi. Hàn Diệu Song thấy mọi người đều rời đi. Này trên quảng trường diễn xuất sắc bộ phận đã qua đi. Mặt sau cũng không gì đẹp, cũng đi theo rời đi. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt nói nơi này tốt xấu vẫn là Đào gia, không thể quá rêu rao. Đem người thu được linh hồn trong tháp về sau chính mình đi ra ngoài. Sau đó tới rồi một cái không có bóng người địa phương đưa bọn họ thả ra. Bởi vì Đào gia đại hội, Hiện tại người thành phố tương đối nhiều, cho nên khách điếm cũng không phải như vậy hảo tìm ẩn đi. Còn hảo tư mà U Nguyệt ở tới thời điểm, liền ở Quách Bạc Đạt bọn họ chủ khách điếm Định Hào phòng. Quách Bạc Đạt bọn họ trở về thời điểm đã là mau buổi tối. Nhìn đến ngồi ở phòng khách người, sửng sốt trong nháy mắt. U Nguyệt, các ngươi đã trở lại, hắn đi qua đi. Cười hô, đúng vậy, Quách Đại Thúc, các ngươi như thế nào như vậy vạn mới trở về. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Còn không phải bởi vì những cái đó chuyện này, Quách Bạc Đạt nói thở dài. Thật là không nghĩ tới, sự tình vòng đi vòng lại thế nhưng sẽ là cái dạng này, Quách Đại Thúc. Nghe nói mặt khác gia tộc đều trở về rất sớm, như thế nào các ngươi như vậy vãn? Hàn Diệu xong hỏi, bọn họ là đi sớm, chúng ta là gia chủ lưu lại, cũng chính là phía trước thiếu chủ, Quách Bạc Đạt trả lời nói. Thanh âm nhẹ nhàng sung sướng, xem ra Đào Giật Hiên lưu lại bọn họ sự tình là chuyện tốt. Tư Mã U Nguyệt cũng không kinh ngạc, này Đào Giật Hiên hiện tại đúng là dùng người thời điểm. Cùng Quách gia quan hệ cũng không tệ lắm. Có tai Thỏ Sơn một chuyện, hắn cũng biết Quách gia là hướng về hắn, nơi nào còn sẽ không trọng dụng. Vậy muốn chúc mừng các ngươi, về sau Quách gia tình huống khẳng định sẽ càng già càng tốt. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Hắc hắc, Quách Bạc Đạt ngượng ngùng cười hai tiếng. Quách Đại Thúc, việc này mặt sau thế nào? Chúng ta lúc ấy liền thấy được đời trước gia chủ đội nón xanh nơi đó. Sau lại đâu, bọn họ có hay không bị bắt lại? Hàn Diệu xong bắt quái hỏi. Cái này, Quách Bạc Đạt nhìn chung quanh liếc mắt một cái, xác định không ai, mới nói, bắt, đương nhiên bắt, không chỉ có bắt các nàng, còn đem đang ở hôn mê Đào Nhị gia cũng bắt. Đào Nhị gia chảo hắn làm cái gì? Đương nhiên là cái kia, các ngươi hiểu. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nháy mắt hiểu được. Ngươi là nói Đào Nhị gia cùng hắn tổ tử hai người? Hàn Diệu xong kinh ngạc kêu lên, chạy nhanh dùng tay che miệng lại. Chuyện này các ngươi biết thì tốt rồi sao, như thế nào còn nói ra tới? Quách Bạc Đạt ngượng ngùng nói. Tư Mã U Nguyệt cười, thật không nghĩ tới, liền Đào Nhị gia nhân cha như vậy cư nhiên cũng sẽ có người nguyện ý vì hắn một chi hồng hạnh suốt. Tường tới, cũng không biết Đào Giật Hiên hắn cha sau khi nghe được là cái gì biểu tình. Bất quá Đào Nhị gia không phải còn ở hôn mê sao? Cũng chụp tới nhốt lại, này đến không có. Trực tiếp làm quỷ đại sư không cần vì hắn giải độc, làm hắn như vậy cả đời ngủ. Kia Đào Giật Hiên đương tộc trưởng, những người đó không ra tới phản đối, có lão tổ tông ở, ai dám nói cái gì? Quách Bạc Đạt nghĩ đến lão tổ tông vung tay lên liền đảo một mảnh thực lực, trong mắt ánh mắt sùng bái đến cực điểm. A, tuy rằng như thế, nhưng là muốn hoàn toàn khống chế gia tộc cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng không biết hắn khi nào mới có thể thực hiện ước định. Hàn Diệu xong nói. Chuyện này Tư Mã U Nguyệt cũng không hảo suy đoán, Đào Giật Hiên khi nào có thể khống chế trụ Đào gia, hắn khi nào mới có năng lực này tới làm chuyện này. Có lão tổ tông ở, hẳn là không dùng được bao lâu. Hơn nữa, hắn như vậy thông minh, tâm cơ như vậy thâm trầm, những người đó thật sự tưởng cùng hắn đấu nói, thật không biết ai thua ai thắng. Chờ xem, dù sao sư phó bọn họ mệnh bài còn hảo hảo, như vậy mấy ngày chúng ta còn chờ đến khởi. Nàng nói, bọn họ sau lại hàn huyên trong chốc lát, theo sau đại gia từng người đi trở về. Quách gia người tới không ít, trừ bỏ U Nguyệt bọn họ kia mấy gian phòng, dư lại đều bị bọn họ bao. Quách Bạc Đạt trước khi đi nói muốn đi chuẩn bị mặt sau Đào Gia đại hội. Nói là kia sẽ muốn tiếp tục đi xuống. Bất quá cùng phía trước không giống nhau chính là, lần này gia tộc cũng có thể phái người tham gia. Chỉ cần thiên phú xuất chúng, giống nhau có thể đạt được gia tộc bồi dưỡng. Tư Mã U Nguyệt thầm nghĩ gia hỏa này thật đúng là sẽ làm mặt mũi công phu. Lúc này này nhất chiêu là nhất có thể giúp hắn kéo người. Hết chương.